mà còn dám thi luật mở đầu lại thất bại. Nhưng mà lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net